Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt sao? Nó say rượu, nói hết ra sự thật tai họa như vậy. Người nhà của nó có thể để cho nó ra ngoài hay không? Đương nhiên là không thể, nhưng nó có thể chạy đến đây. Về điểm này, thanh niên trẻ tuổi rất cao ngạo. Mỗi ngày bị giam ở nhà giống như ngồi tù, ai có thể chịu được chứ? Hôm nay nó ra ngoài đi mua đồ, tôi khiến người bán hàng nói với nó mấy câu. Nói cái gì? Tôi nói Đinh Nguyệt chuẩn bị phát trực tiếp trên Weibo. Con bé có chứng cứ chứng minh chuyện đêm đó có liên quan đến mấy người kia. Cứ cho là gia đình nó có tiền đi chăng nữa, một khi việc này được công khai trên Weibo, nó sẽ gặp phiền phức lớn. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại nhìn anh. Hắn có thể tin sao? Nhất định sẽ tin. 20 tuổi, còn chưa mọc đủ lông, không có đầu óc. Nguyệt Nguyệt không nguy hiểm đấy chứ? Không đâu. Hứa Tỉnh Thâm lo lắng, đợi một lúc, bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Ông Đinh đi ra mở cửa. Ai vậy? Xin chào, ông là Đinh Dương ạ. Bên ngoài có người tìm ông. Tìm tôi sao? Ông Đinh quay sang nhìn bà vợ ngồi bên trong phòng bệnh dặn dò. Tôi đi ra ngoài, lập tức quay lại ngay. Được. Ông Đinh mới vừa bước đi khỏi, ngoài cửa phòng bệnh lại vang lên tiếng đập cửa lần nữa. Ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Người nhà Đinh Nguyệt đâu? Tiền thuốc xảy ra chút vấn đề, mau xuống lầu 1 kiểm tra lại xem. Bà Đinh cũng tỏ ra không nghi ngờ gì, nhanh chóng đứng dậy. Được được. Hứa Tỉnh Thâm nhìn bà Đinh đi ra ngoài. Trò lừa bịp này thật chẳng ra sao. Em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Kế tiếp mới là trọng tâm của vở kịch. Sau khi bà Đinh rời đi, cùng lắm chỉ khoảng chừng 1 phút, cánh cửa lại bị đẩy ra. Người tiến vào đóng cửa lại rất nhanh, đồng thời khóa trái cửa lại. Hứa Tỉnh Thâm tập trung nhìn vào, quả nhiên là cậu thanh niên nhìn thấy đêm đó ở Mãn Giang Yến. Đối phương đứng ở cửa nhìn xung quanh, lúc này mới bước tới giường bệnh. Người nằm trên giường nghe được động tĩnh, mở mắt ra. Mày, sao mày lại tới đây? Hứa Tỉnh Thâm vừa nghe, đây cũng không phải là thanh âm của Đinh Nguyệt. Có phải mày muốn phát trực tiếp trên Weibo không? Cậu thanh niên đưa tay chỉ về phía người nằm trên giường. Không phải mày nói trong tay mày có chứng cứ sao? Nói đi, là vật gì? Tống Minh, rõ ràng là mày giết Tô Sướng, vì sao lại đổ váy lên người tao? Cậu thanh niên thở hổn hển, ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế chỉ thẳng về phía cô gái. Nhưng đầu óc cậu ta còn tỉnh táo. Từ sau đêm uống say về nhà thì bị ông nội cho một bạt tai thật đau. Sau đó, người nhà họ Tống cảnh cáo cậu ta không được nói năng bừa bãi nữa. Còn mẹ nó, ai nói với mày là tao giết Tô Sướng hả? Có liên quan gì tới tao? Chính mắt tao trông thấy. Cậu thanh niên vươn hai tay, hận không thể bóp cổ của đối phương, nhưng nó vẫn cẩn thận thu tay về. Mẹ nó, nói bậy. Lúc ngủ, mày không mơ tới Tô Sướng sao? Tao không tin. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy da đầu tê dại. Cô nhớ kỹ, Đinh Nguyệt đã nói. Lúc ấy những người đó đều mang khăn trùm đầu, nó không thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của bọn kia. Cậu thanh niên hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Mày nói mày nhìn thấy tao giết người á? Cậu ta cười nhạt vài tiếng, bỗng nhiên tìm kiếm bên trong tủ đầu giường bên cạnh. Hứa Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm phía trước, cả người căng cứng, vẫn không dám nhúc nhích. Hai tay Tưởng Viễn Chu rơi xuống bên hông cô, sau đó bất chợt túm chặt, kéo cô vào trong lồng ngực mình. Hứa Tỉnh Thâm giật mình hoảng sợ, nghiêng đầu sang chỗ khác, đè nén tiếng nói. Buông ra! Đừng lên tiếng! Nói! Bên ngoài truyền đến tiếng cậu thanh niên kia giống lên giận dữ. Rốt cuộc là mày giấu thứ gì? Đến lúc đó, mày xem trên tài khoản Weibo của tao, chẳng phải sẽ biết sao? Được rồi, tao dùng tài khoản của Tô Sướng phát trực tiếp, hẳn là sẽ tăng thêm sự chú ý của mày hơn à? Tưởng Viễn Chu ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, cô lại không thể có động tác dãi dụa mạnh. Anh nghiêng mặt xuống, gần như là vùi mặt vào cổ Hứa Tỉnh Thâm. Trên cổ cô nổi lên một lớp da gà. Bàn tay Tưởng Viễn Chu xoa trên vùng bụng phẳng lì của cô. Hứa Tỉnh Thâm thực sự không dám làm lộn xộn. Tủ quần áo lại lớn như vậy, khó khăn lắm mới cho hai người trốn được. Bất cứ động tác nào cũng có thể gây ra tiếng động. Cậu thanh niên kia không còn dáng vẻ kiêu ngạo như đêm hôm đó nữa. Hắn sốt ruột đi tới đi lui ở trước giường bệnh. Tao cho mày biết, cái chết của Tô Sướng không hề có liên quan gì tới tao. Nếu mày dám nói lung tung trên Weibo, tao sẽ không để cho mày sống yên ổn. Người nhà của mày cũng giống như vậy. Mái tóc Hứa Tỉnh Thâm xõa tung trên vai, Tưởng Viễn Chu khẽ ngửi, cảm thấy dễ ngửi vô cùng. Anh thu tay chặt hơn, cánh tay siết chặt nơi ngực cô. Cô có cảm giác mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net